La Phù, chương 335, Đại Ngũ Hành Tuyệt Diệt Kiếm Trận. Góc truyện audio.com, toàn bộ đám đệ tử Côn Luân canh giữ Thái Lam Thần Cơ đều kinh hãi phi kiếm của họ đã điều khiển tới mức cực hạn, ở trong không gian nhỏ như thế này, phi kiếm của cho dù không phát huy được tốc độ nhanh nhất nhưng ba cái bóng màu đen lại thay đổi vị trí với một tốc độ không thể tưởng được, khô dù có đạo pháp thuật đánh chúng được lên giáp của họ cũng không hề làm cho bọn họ chậm đi một chút. Đột nhiên, ánh mắt của tên đệ tử Côn Luân trở nên tuyệt vọng. Chỉ trong một chút y phát hiện xung quanh mình chỉ còn lại có một mình. Ngay sau đó, một tên dạ ma chúng sử dụng một cái cánh chặn phi kiếm của y rồi lấy một cái cánh khác cắt đôi người y, chỉ có ba gã dạ ma chúng. 36 đệ tử kết đan hậu kỳ của Côn Luân trong tình hình như vậy bị ba tên dạ ma chúng giết chết. Tất cả những người tu đạo áo hồng nhìn thấy binh khí từ trong Thái Lam Thần Cơ bắn ra chỉ trong tích tắc, ánh sáng trên người mấy pho tượng chợt biến mất. Những tiếng động từ bốn pho tượng biến mất, mất đi lực lượng duy trì, cánh tay của chúng liền rũ xuống. Cả bốn pho tượng đang tản ra hơi thở hủy thiên diệt địa dường như ngay lập tức biến thành vật chết. Từng dòng máu tươi chảy ra từ trong bộ giáp màu xanh ngọc của Thái Lam Thần Cơ. Trong nháy mắt dạ ma chúng lại xuất hiện nơi cái đài sen bên dưới mà lao vào đám đệ tử Côn Luân với tốc độ kinh người. Mặc dù số lượng của đệ tử Côn Luân dưới đó nhiều hơn số lượng dạ ma chúng gấp 10 lần nhưng dưới sự bao phủ bởi U Minh Huyết Hải, đám đệ tử Côn Luân cơ bản không thể chống lại được dạ ma chúng. Ngón tay của Xuân Công Tử gõ nhẹ lên mép thuyền phát ra những tiếng động như tiếng trống. Từ khi hắn vất tay tới khi dạ ma chúng xuất hiện, gã chỉ đập khoảng 15 cái là bốn pho tượng Thái Lam Thần Cơ đã buông xuống. Mà đám đệ tử Côn Luân dưới đài sen cũng gần như ngã xuống toàn bộ. Lúc này, bao vây quanh cái đài sen đã thay đổi thành dạ ma chúng mặc giáp màu đen. Đám dạ ma chúng nắm giữ lực lượng thân thể và chiến kỹ cực mạnh, sau khi giết đám đệ tử điều khiển Thái Lam Thần Cơ xong vẫn chưa hề dừng lại. Khi ngón tay của Xuân Công Tử gõ cái thứ 16, đám dạ ma chúng cũng lập tức tập trung vào bốn pho tượng Thái Lam Thần Cơ rồi đồng loạt phát lực khiến cho bốn pho tượng lăn từ trên đỉnh núi xuống. Gần như trong nháy mắt đám người tu đạo áo hồng liền phát ra những tiếng hoan hô long trời lở đất. Bốn pho tượng Thái Cơ Thần Lam sập xuống đối với đám người tu đạo áo hồng có một sự kích thích không thể tả nổi. Nhưng vào lúc tiếng hô vang lên thì khuôn mặt của Bắc Hầu Bạch Lão không hề có lấy một chút mừng rỡ. Hiện tại, lực lượng cất giấu trong tay họ đầu tiên là dạ ma chúng đã phải lấy ra. Mặc dù có được hiệu quả rất tốt nhưng Bắc Hầu Bạch Lão biết nếu Hoàng Vô Thần có thể khiến cho họ phải đưa ra lực lượng đầu tiên cho tới cuối cùng mà vẫn không làm cho những lực lượng còn đang ẩn nấp của Hoàng Vô Thần xuất hiện thì trận chiến này bọn họ nhất định thua. Trong trận chiến như thế này, ai có thể giữ được lực lượng ẩn giấu của mình tới cuối cùng thì đó là người thắng. Cho nên đối với Bắc Hầu Bạch Lão mà nói thì tốt nhất là không cần phải sử dụng tới những lực lượng đó. Hiện tại tuy rằng phá hủy được bốn pho Thái Lam Thần Cơ nhưng những nhân vật trong thập đại kim tiên, thậm chí cả mấy lão bất tử có tu vi cực cao và Hoàng Vô Thần cũng chưa hề xuất hiện. Góc truyện audio.com, Hoàng Vô Thần vẫn chấn định như vậy cho thấy trong tay y vẫn còn rất nhiều lực lượng. Mà giờ phút này khi nhìn vào vòng xoáy thứ 5 của Côn Luân, Bắc Hầu Bạch Lão có thể khẳng định đây chính là nơi mà bọn họ và Hoàng Vô Thần quyết chiến. Đối với Huống Vô Tâm mà nói thì y chẳng hề quan tâm tới việc Côn Luân có bị hủy hoại hay không. Cho dù 8 vòng đảo đầu tiên có biến mất thì y cũng không hề để ý, chỉ cần vòng đảo thứ 9 vẫn còn là được. Bởi vì trong vòng đảo thứ 9, linh khí vô cùng dày, lại có số lượng thạch nhũ quỳnh dịch kinh người và rất nhiều linh dược chí bảo. Chỉ cần giết được Hoàng Vô Thần, có được vòng đảo thứ 9 của Côn Luân thì bên ngoài có bị phá hủy cũng vẫn xây lại được. Nhưng chắc chắn Hoàng Vô Thần sẽ không cho phép hủy hoại như vậy. Đối với một người đứng đầu thiên hạ như y mà nói thì hủy hoại một cái đảo nhỏ không chỉ khiến cho thực lực của Côn Luân giảm đi, quyền thế trong tay y ít đi, mà uy tín của y cũng sẽ giảm xuống. Hiện tại, y đã tìm được tất cả những người theo Huống Vô Tâm đang ẩn nấp rồi giết chết. Như vậy, toàn bộ tai họa ngầm đã được xóa bỏ, nên không có lý do gì mà y để cho bọn họ tiếp tục tiến lên. Cho nên, vòng đảo thứ 5 chắc chắn là chiến trường quyết chiến của hai bên. Hiện tại, chỉ cần xem Hoàng Vô Thần sẽ thể hiện sức mạnh như thế nào. Trong tiếng hoan hô ầm ĩ, đoàn người áo hồng liền xông lên các đỉnh núi tại vòng đảo thứ 5 của Côn Luân. Nhưng đúng vào lúc này, một làn sát khí kinh thiên đột nhiên từ trong vòng đảo thứ 5 bốc lên từ một ngọn tháp 9 tầng đứng sừng sững trong dãy đền đài được xây dựng. Cái bảo tháp 9 tầng còn to hơn cả Thái Lam Thần Cơ là do những đệ tử Côn Luân kết thành. Chỉ ít có hơn 1.000 đệ tử Côn Luân đang ngồi xếp bằng, mỗi người chiếm lấy một phương vị. Bên dưới mỗi người có một vầng sáng nhìn như đám mây. Từ bên ngoài nhìn vào ngọn bảo tháp cao 9 tầng thì ngoại trừ sát khí ra còn có một vầng sáng chói mắt di chuyển. Cái vầng sáng đó không ngờ là do phi kiếm tạo thành. Hơn 1.000 đệ tử Côn Luân đang ngồi xếp bằng không ngờ mỗi người đều điều khiển một thanh phi kiếm. Hơn nữa, phi kiếm của họ dường như còn tạo ra một cái trận pháp khổng lồ trong không trung. Ngọn bảo tháp do hơn 1.000 đệ tử Côn Luân xếp thành đứng sừng sững trước mặt mọi người. Có một vài người tu đạo áo hồng xông lên đầu tiên đã gần tới chỗ khu vực cung điện tại vòng đảo thứ 5. Trong nháy mắt mấy trăm đạo kiếm quang đang bay quanh ngọn tháp liền như dòng lũ tràn ra. Đây là một cảnh tượng không bút nào tả xiết. Vào lúc này, ngọn tháp khiến cho người ta tưởng tượng nó giống như một tổ ong bò vẽ. Và bây giờ, đàn ong bò vẽ đang từ trong tổ bay ra đầy trời. Tất cả những người tu đạo áo hồng tới được khu vực đền đài liền khưng lại rồi sau đó bọn họ bị vô số những tia sáng cắt nát. Vô số những tia sáng xoay quanh bảo tháp rồi lập tức vọt ra xung quanh. Cho dù là dạ ma chúng có thân pháp cực nhanh nhưng dưới những tia sáng đó cũng không thể tiếp cận được khu vực cách ngọn tháp 50 trượng. Đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận, những tiếng hoan hô lập tức biến mất, bởi vì phần lớn mọi người có thể nhận ra được Côn Luân đã bày sẵn đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận. Đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận là một thứ kiếm trận gần với vạn kiếm quy nguyên của Thục Sơn. Góc truyện audio.com, nó cần ít nhất 1.000 đệ tử tu luyện tới kiếm cương mới có thể tạo ra được. Hơn nữa, sau khi bố trí thành thế trận, đặc tính khác nhau của hơn 1.000 thanh phi kiếm sẽ kết hợp lại với nhau. Có thể nói sau khi kết thành trận, trận pháp gần như sở hữu lực lượng của ngũ hành và rất khó phá. Hơn nữa, khi phi kiếm di chuyển là tới cả mấy trăm đạo công kích, mấy trăm đạo phi kiếm phòng ngự. Với mấy trăm đạo phi kiếm tấn công cho dù người có pháp thuật hay pháp bảo kinh người thì cũng khó công kích được bản thân trận pháp hay động tới đám đệ tử Côn Luân kết thành kiếm trận. Mà sự đáng sợ nhất của cái trận pháp này là ở chỗ khí thế sát phạt của nó. Hơn 1.000 đạo phi kiếm kết lại với nhau rồi đồng thời điều khiển khiến cho khí kim thiết rất nặng. Cho nên mỗi đạo phi kiếm phải nhuốm máu để hòa tan khí kim thiết, nếu không thì người thi triển phi kiếm sẽ bị trận pháp phản lại. Cái kiếm trận này có thể phá được không? Những người tu đạo áo hồng mặc dù hung hãn không sợ chết nhưng vào lúc này cũng không muốn lấy thân mình để thử kiếm. Khách chương.